Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 347, quá trình điều tra. Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở về tới chỗ trú ngụ, tiến vào phòng, thấy Tống Vân Nhi còn chưa về. Điều tra phỏng vấn là loại công tác đòi hỏi sự tinh tế tỉ mỉ, chỉ có thể từ từ dò hỏi, kiên nhẫn truy hỏi thì mới có khả năng lần ra dấu vết. Thấy Dương Nô Chỉ trở về, Hồng Lăng vội vã ra đón. Vừa rồi có mấy ngô tác và gia đình khiêng thi thể của Bành Tứ tới đặt ở phòng bên vườn. Em không cho họ đặt, nhưng họ cứ đặt, còn nói là lão gia ngài. Hắc hắc, thì ta bảo bọn chúng khiêng đến mà. A, Hồng Lăng cả kinh. Em còn cho là họ nói nhăng nữa chứ, thì ra là nói thật. Đặt một người chết ở trong khu của chúng ta, như vậy... Dương Nô Chỉ mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của nàng. Sao, hiểm suối quẩy à? Đối với một số người mà nói thì đặt một người chết ở chỗ cửa nhà mình đích xác là vô pháp tiếp thụ. Hồng Long gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu. Đây là công tác của lão gia. Lão gia bảo bọn họ khiêng đến trong phòng, đương nhiên là có dụng ý. Sao lại suối quẩy được chứ? Dương Nô Chỉ vô vỗ vào vai nàng. Ta làm vậy là do bất đắc dĩ. Tối hôm qua phát sinh án mạng, vừa rồi ta khám tra hiện trường, kiểm nghiệm thi thể. Không ngờ lại không phát hiện được người này làm sao mà chết. Ta nhất thời nóng vội, cho nên thẳng thừng bảo chúng mang thi thể tới đây để từ từ nghiên cứu. Nghe được Dương Nô Chỉ nói là gặp phải án mạng phiền phức, Hồng Lăng quan tâm hỏi han. Lão gia, án này khó giải quyết lắm sao? Người này rốt cuộc vì sao mà chết vẫn chưa xác định được, nàng thấy có khó giải hay không? Vậy phải làm sao bây giờ? Thì rau trộn với trứng luộc, Dương Nô Chỉ cười khổ. Cái gì cơ? Hồng Lăng mở trừng mắt nhìn hắn. Không có gì, ta nhờ Vân Nhi đi điều tra tình huống rồi. Cha mới về, xem coi có phát hiện được gì thì mới quyết định nên làm thế nào tiếp theo. Dương Nô Chỉ đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lại hỏi. Bọn chúng đặt thi thể ở đâu? Hồng Lăng bước đến cửa sổ, chỉ vào dãy nhà trệt ở đối diện. Chính là ở đó. Rồi cầm một cái chìa khóa ở trên bàn lên. Đây là chìa khóa phòng. Các ngô tác vừa rồi mới giao cho. Dương Nô Chỉ tiếp lấy nhìn Hồng Lăng cười hi hi. Ta muốn đi xem, nàng đi cùng chứ? Được. Hồng Lăng lý nhí đáp, sắc mặt hơi tái đi. Dương Nô Chỉ biết Hồng Lăng sợ nhìn thấy người chết. Điều này là rất bình thường. Phàm là nữ nhân thì đều không có hứng thú như vậy. Đương nhiên, nữ nhân hứng thú xem người chết, đặc biệt là kiểm nghiệm thi thể, chỉ sợ có một mình cực phẩm Tống Vân Nhi mà thôi. Hắn bèn cười nói. Ta chọc nàng chơi thôi, vừa rồi ở bến thuyền ta đã kiểm tra rồi, hiện giờ không cần thiết phải xem. Chờ Vân Nhi trở về rồi coi xem có cần thiết kiểm tra lại hay không. Hồng Lăng bấy giờ mới thở phào một hơi, nhìn lén Dương Nô Chỉ sắc mặt đỏ hồng. Cô gái mỹ lệ này có thể là nghĩa vô phản cố, tức là làm việc nghĩa thì không chùn bước, cùng chết một chỗ với hắn. Nhưng khi nghe nói cùng hắn khám tra thi thể, tuy là đã đáp ứng nhưng sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại quả thực vô cùng thú vị. Nói chuyện phiếm một hồi, có người hầu đến báo là Bành Hạ Hỉ mời Dương Nô Chỉ cùng mọi người tới để dùng bữa trưa. Tống Vân Nhi mãi vẫn chưa về, Dương Nô Chỉ hơi lo lắng, lệnh cho Hạ Bình phái hai hộ vệ đi tìm. Các hộ vệ được gia đình dẫn đi xong lại nhanh chóng quay về, nói Tống Vân Nhi đang ở tiệm thuốc điều tra, nhắn lại không cần chờ nàng, vì nàng đã ăn cơm, muốn tiếp tục điều tra tiếp. Thì ra tối qua bọn họ tới đây, Bành Hạ Hỉ đã tổ chức rất nhiều người trong trấn nghênh tiếp, do đó xa khá nhiều người đã nhận thức Tống Vân Nhi, biết nàng là người bên cạnh của bá tước Chi Châu đại lão gia. Sau khi nghe người hầu của Bành Gia Trang truyền miệng, thì mọi người đều biết, thì ra cái cô gái hào sảng xinh đẹp này là muội muội của bá tước đại lão gia. Hơn nữa Tống Vân Nhi miệng lưỡi ngọt ngào, người lại xinh xắn, có bối cảnh. Cho nên, người trong trấn phàm là bị nàng hỏi chẳng những thành thật hồi đáp mà còn ngôn vô bất tận, tranh nhau nói, tranh nhau mời nàng về nhà ăn cơm. Có thể thỉnh muội muội của bá tước Chi Châu Đại Lão gia về nhà ăn cơm, đối với người trong trấn này mà nói thì oai phong vô cùng, nhất định phải là phúc của tổ tông 18 đời. Do đó Tống Vân Nhi căn bản không lo lắng là không có cái ăn, chỉ lo là không có bụng để chứa mà thôi. Nếu Tống Vân Nhi đã nói như vậy thì Dương Nô Chỉ yên tâm mang theo Hồng Lăng cùng các tiếp thân hộ vệ tới viện của Bành Hạ Hỉ. Bành Hạ Hỉ đã ở cửa đón tiếp. Dương Nô Chỉ từ xa nhìn lại, thấy bên cạnh lão có một cậu bé và ba nữ tử. Trong đó có một mỹ nữ, mỹ lệ, vừa cùng các tỷ nữ chơi đùa trong vườn. Khi bước đến gần mới nhìn rõ, thì ra hai nữ tử còn lại chính là hai con gái của Bành Hạ Hỉ đã gặp tối qua. Căn cứ và tin tức do Tống Quân Nhi thám thính được, hiện giờ mới biết hai nữ nhân này chính là do vợ trước của Bành lão sinh ra. Dương Nô Chỉ cười ha hả nói, Bành ông tự thân nghênh tiếp thật là quá khách khí rồi. Đây là niềm vinh hạnh của lão hủ. Bành Hạ Hỉ chắp tay thi lễ, trước hết giới thiệu với nữ tử mỹ lệ về Dương Nô Chỉ trước, sau đó lại giới thiệu nàng cho hắn. Tước gia, đây là tiện nội. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, quả nhiên suy đoán không sai. Đây thật đúng là nương tử của Bành Hạ Hỉ, và cũng là nữ tử tên gọi là Thủy Uyển Kỳ trong đoàn ca múa mà Tống Vân Nhi thám thính được. Lên chấp tay chào, hân hạnh biết Bành phu nhân. Thủy Uyển Kỳ là một lễ chúc phúc khẽ đáp, tiện thiếp Uyển Kỳ ra mắt tước gia. Bành Hà Hỉ lại gọi một cậu bé 6-7 tuổi tới trước mặt Dương Nô Chỉ. Đây là khuyển tử tên gọi Bành Gia Phúc, xong cúi đầu bảo cậu bé, Phúc Nhi mau mau bái kiến tước gia. Cậu bé đó ngẩng cổ nhìn Dương Nô Chỉ, vừa định lên tiếng thì chợt nhìn thấy Hồng Lăng hoan hô một tiếng, rồi đi vòng qua người Dương Nô Chỉ, chạy lại kéo tay nàng ta. Tề tề đẹp quá, tề tề cùng Phúc Nhi đi chơi nhé. Hồng Lăng sờ sờ đầu nó đáp, được. Bành Hà Hỉ vô cùng bối rối quát bảo, Phúc Nhi không được làm loạn, còn không mau bái kiến tước gia. Con không thèm. Cậu bé này rất bướng, cứ kéo tay Hồng Lăng không buông, còn làm mặt khỉ với cha nó. Tên rùa con này, lão tử đánh chết ngươi. Bành Hà Hỉ tức giận buông lời không đẹp, không ngờ mắng luôn mình là đồ con rùa. Dương Nô Chỉ cười ha hả ngăn lại. Được rồi, Bành ông, nó là một cậu bé mà, chuyện không đáng gì. Bành Hạ Hỉ cứ xin lỗi luôn miệng và không ngừng giáo huấn Bành Gia Phúc. Thủy Uyển Quỳ liền ngóc ngóc tay bảo, Phúc Nhi không được bướng, mau tới đây với mẹ. Cậu bé đó rất nghe lời mẹ, dạ một tiếng ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng, xong rồi buông tay chạy đến bên cạnh Thủy Uyển Quỳ. Bành Hạ Hỉ cùng mọi người bấy giờ mới tiếp rước Dương Nô Chỉ vào trong phòng. Trên bàn tiệc mọi người đều nói chuyện phiếm, cũng có đề cập tới Bành Tứ, đều cho rằng sự đột tử của y thật là bất ngờ. Dương Nô Chỉ nhân cơ hội đó hỏi thêm về tình huống của Bành Tứ, biết được Bành Tứ để tiện cho việc giám đốc người làm công thì bình thường đều ngủ ở căn phòng nhỏ bến thuyền, ít khi tới Bành Gia Trang. Dương Nô Chỉ chú ý khi nói tới Bành Tứ, sắc mặt của Thủy Uyển Kỳ rất âm lãnh, ít khi mở miệng, khóe miệng còn lộ ra vẻ khinh miệt, không khỏi nghĩ tới chuyện nghe lén được ở Hòn Dạ Sơn từ lời đối thoại của hai nha hoàn. Xem ra, nữ tử này so với Bành Tứ chỉ sợ đã có sự xung đột mâu thuẫn. Khi mọi người nói đến ngày mai là tiết tiên nữ, Thủy Uyển Kỳ mới đổi mặt làm vui. Mọi người mồm năm miệng mười kể lể về tình cảnh náo nhiệt vào tiên nữ tiết năm rồi. Bành Nhà Hỉ còn nói lão đã mời chi phủ triệu tân nhạc của Bảo Ninh Phủ đến quan thưởng tiên nữ tiết vào ngày mai. Dương Nô Chỉ hơi sững người, chuyện này hắn chưa nghe Bành Hải Hỉ nói qua trước đây. Quan hệ ẩn ước giữa hắn với Triệu Tân Nhạc là bình thường, chỉ nhớ kẻ này rất biết vuốt mông ngựa mà thôi. Ăn cơm trưa xong thì Dương Nô Chỉ mang Hồng Lăng trở về chỗ ngủ. Chiều đó hắn và Hồng Lăng đang ở trong phòng nói chuyện thì Tống Quân Nhi cuối cùng cũng thoăn thoắt trở về, vừa vào cửa đã cười nói với Dương Nô Chỉ, ca huynh đoán coi mọi điều tra phỏng vấn đã tra được cái gì. Vân Nhi xuất mã tuy một mà được hai, còn đoán gì nữa, khẳng định là tin tức tốt. Hồng Lăng rót cho Tống Vân Nhi một tách trà nóng. Tống Vân Nhi dùng tay quạt gió nói, không được không được, trà này quá nóng, chạy suốt một ngày mệt quá, muội khát muốn chết. Hồng Lăng vội chạy đi rót cho nàng một ly nước mát. Tống Vân Nhi tiếp lấy uống ừng ực cạn luôn, thở phào một cái, bây giờ mới cười hì hì ngồi xuống bên bàn. Ca, Lần này muội thực sự đã thám thính được rất nhiều tin tức có ý nghĩa đó nha. Dương Đô Chỉ không lên tiếng, chỉ mỉm cười chờ nghe. Bành Tứ này 2 năm trước đã tới Bành Gia Trang. Bình thường không có bệnh tật gì, tuy lưng hắn hơi khòm nhưng thân thể rất tốt. Các lang trung ở tiệm thuốc đều nói, hầu như Bành Tứ không bao giờ tìm họ coi bệnh. À, Dương Đô Chỉ động tâm. Càng là loại người này thì lại càng dễ đột tử. Bởi vì loại người bình thường không sinh bệnh thì hệ thống miễn dịch của cơ thể không hề được rèn luyện thử thách nhiều. Một khi đại bệnh xuất hiện thì cơ thể không thể nhanh chóng tổ chức đề kháng có hiệu quả. Ngoài ra, những loại người này bình thường không sinh bệnh nên cho dù có chút bệnh nhẹ cũng dễ dàng cho qua, dẫn tới sự chủ quan, nó ẩn tàng tai hại của bệnh. Chờ tới khi phát sinh biến chứng thì đã không còn cách gì vãn hồi được nữa. Tống Quân Nhi lại nói tiếp, lão Bành Tứ này ở trên trống không có nhân duyên gì mấy, ngồi cha cả ngày cũng chẳng ai nghe nói tốt về lão, thậm chí có người còn mắng lão. Đây là do họ còn nể lão mới chết đã nén để giành lại chút khẩu đức. Lão, lão đã làm chuyện xấu xa gì? Mọi người đều không nguyện ý nói, dù gì thì lão cũng là người cùng họ với Bành Lão Gia Tử, và Bành Lão Gia Tử thì rất có uy tín ở cái trấn này. Cho nên muội cũng không hỏi được chuyện làm phi pháp gì của Bành Tứ. Tống Quân Nhi đối với kết quả do hỏi của mình hơi chán nản, nhưng sau đó lại tiếp ngay. Nhưng mà căn cứ vào lời mọi người nói thì có thể khẳng định Bành Tứ này rất háo sắc. Háo sắc? Có nam nhân nào mà không háo sắc đâu. Vậy thì có gì kỳ quái? Không không, không phải như vậy, Tống Quân Nhi vội nói. Chiều tối qua, khi nghe nói lão trước khi chết còn đến cái viện lớn nhất trong trấn là Lê Xuân Viên tìm cái nữ Xuân Hồng đó, uống cho thật say rồi mới quay về. Căn cứ vào tình huống muội điều tra thì lúc đó quy công, tức là bọn móng rùa, những kẻ làm công ở trong cái viện lầu xanh của Lê Xuân Viên đã đưa lão ra khỏi cửa. Sau đó lão bị phát hiện là chết ở bến thuyền. Sau đó tên quy công ấy có thể là người cuối cùng đã gặp lão. Vậy sao? Sơn Đô Chỉ gật gật đầu. Xem ra cần phải đến Lê Xuân Viên này điều tra một lần, coi có phát hiện được gì hay không. Dương Đô Chỉ cười ha hả nói, mọi đến cái viện điều tra chưa? Có huynh mới đi. Tống Quân Nhi trợn mắt nhìn hắn. Mọi vừa dò hỏi thì người đã bị Lê Xuân Viên tối qua kể rồi. Mọi vừa dò hỏi thì người đã đi Lê Xuân Viên tối qua đã kể rồi. Chỉ cần lão có tiền, muốn đi đâu thì đến, có gì đâu. Thì đâu có gì, nhưng mà lão lại không những thường xuyên là xuất nhập chốn yên hoa, mà còn động chân động tay đối với vợ con của các người làm công khác. Mọi người tức giận không thể tả. Điểm này khi mọi điều tra bến thuyền đã hoàn toàn phù hợp với những gì mà Tần Thị kể. Dương Nô Chỉ gật gật đầu. Lão chưa thành hôn sao? Nương tử của lão không quản lão à? Không có. Nghe nói trước đây đã thành thân, sau đó không biết vì sao mà bỏ. Do đó hiện giờ chỉ có một mình ngụ ở phòng giám công tại bến thuyền. Như vậy chả trách, nam nhân hơn 40 tuổi đầu ở một mình, lại không có vợ, đương nhiên phải háo sắc. Không phải vậy đâu, ca. Huynh không biết, Bành Tứ không phải là háo sắc bình thường đâu. Lão Giản Trư là một tên xúc sinh, huynh biết hay không? Tống Quân Nhi chồm người tới thần bí nói tiếp. Lão Bành Tứ này còn có ý với tiểu nương tử của Bành Lão Gia Tử nữa đó. Điểm này thì Dương Đô Chỉ đã vô tình nghe được từ lời đàm thoại của hai tiểu nha đầu, nên chỉ cười cười. Tống Quân Nhi hơi kinh ngạc. Huynh không cảm thấy tên Bành Tứ này lòng giặc ngút trời hay sao? Cũng có một chút, nhưng mà nếu không phải phạm pháp gây ra án mạng, thì người ta muốn làm sao thì làm, chúng ta quản làm gì? Sao lại không phạm pháp? Y muốn đùa bỡn với tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ của Bành Lão Gia Tử đó. Nhưng mà không trêu chọc thành công, và chẳng phải đã bị một cái tát tai phải chạy thục mạng rồi hay sao? Dương Đô Chỉ nhớ lại lời của hai tiểu nha hoàn. Tống Quân Nhi nghi hoặc hỏi, chạy thục mạng gì? Cái gì mà chạy thục mạng chứ? Muội nghe nói là bị một cái nghiên mực đập tống ra. Một cái nghiên mực đập tống ra? Chuyện là thế nào? Lúc muội đi điều tra ở bến thuyền, các phu phân quát nói với muội rằng trưa hôm qua nhìn thấy Bành Tứ cứ sở mãi cái đầu, nên hỏi y bị làm sao. Y không chịu nói. Sau đó từ miệng của nha hoàn Bành Gia Trang mới biết tên Bành Tứ này tối hôm trước mang một hộp thức ăn đến phòng của Thủy Uyển Kỳ, không biết làm sao lại đắc tội với Uyển Kỳ bị nàng ta đập cho một nghiên mực lên đầu, khóc cha khóc mẹ mà bỏ chạy. Thì ra còn có chuyện này. Xem ra lòng tặc của Bành Tứ không thể chối cãi, đã làm chuyện gì đó đắc tội với Thủy Uyển Kỳ. Nếu không thì nói cho cùng Bành Tứ cũng là người mang họ với Bành Hạ Hỉ. Nếu như không phải làm quá đáng thì Thủy Uyển Kỳ sẽ không đối đãi với y như vậy. Tống Vân Nhi nói tiếp. Còn nữa, mỗi khi điều tra các lang trung trong trấn, biết được xế chiều hôm qua, tên Bành Tứ này đã đi tìm lang trung, nói là đầu của y bị đau. Dương Nội Chỉ động lòng. Đầu đau? Chuyện như thế nào? Muội đoán là bị cái nghiên mực đó đập trúng. Lang trung nói đầu của Bành Tứ sưng lên một cục rõ to. Sưng một cục to, xuất huyết dưới da sao? Ngoại thương dẫn tới xuất huyết trong não gây đột tử. Lòng Dương Nội Chỉ trầm xuống. Chẳng lẽ tên Bành Tứ này không phải tật bệnh mà chết, mà là bị Thủy Uyển Kỳ đập cho một nghiên mực mà chết, là cố ý gây thương hại có tính đột phát, gây tử vong. Ngoại thương ở sọ não không nhất định sẽ gây ra hiện tượng vỡ xương, nhưng có thể dẫn tới xuất huyết não cấp tính hoặc là đọng huyết áp vào mô não. Thứ nhất là huyết cấp tính ở trong não này có thể gây đột tử cho người thương sau một thời gian nhất định. Tống Vân Nhi nhìn thấy Dương Nô Chỉ dường như hơi lơ là suy nghĩ chuyện gì đó, liền lắc lắc cánh tay của hắn. Ai? Lại nghĩ gì thế? Ngẩn cả người ra hả? Dương Nô Chỉ bây giờ mới phản ứng trở lại. Ta đang nghĩ Bành Tứ này có khả năng là bị cái nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ đập trúng mà chết. À, không phải vậy chứ. Nếu là như vậy thì y phải chết ngay đương trường, sao lại có thể cách 2 ngày sau rồi mới chết? Điều này cũng không có gì kỳ quái. Nghiên mực đó có khả năng chỉ tạo thành sự biến hình hộp sọ của Bành Tứ, chứ không có hiện tượng vỡ xương hoặc chỉ là nứt xương rất nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể tạo thành những cục u, cản tĩnh mạch ở trong não, hoặc là khiến cho huyết quản trong não hay là các tổ chức phần mềm trong đó bị phá hủy, hình thành những huyết nội não, gây ra sự gia tăng áp lực lên não, dẫn tới tử vong. Dương Nô Chỉ dùng ngón tay vẽ làm ví dụ. Do loại xuất huyết này cần phải đạt tới một mức độ nhất định mới dẫn tới tử vong. Và muốn thế thì cần phải có một đoạn thời gian, hoặc dài hoặc ngắn. Do đó người chết có thể bị ngoại thương ngoài sọ não mà chết trong ngày, nhưng cũng có thể 2-3 ngày sau mới chết. Nếu như xuất huyết rất chậm, thậm chí có thể kéo dài đến 10 ngày hoặc nửa tháng mới phát sinh tử vong. Tống Nguyên Nhi há hốc miệng. Ý tứ của huynh là tên Bành Tứ này sau khi chịu một cái nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ đập gây u chướng trong não. U chướng cái gì đó? Ai ra, chính là cái thứ huyết quản loạn tùng phèo đó đã bị phá diệt, nhưng mà do xuất huyết rất chậm cho nên phải chờ tới tối qua mới chết, có phải không? Không sai, rất có khả năng là như vậy. Dương Nội Chỉ cười nói. Cho nên, hiện giờ chúng ta phải cần kiểm nghiệm lại thi thể, xem có ngoại thương ngoài hộp sọ hay không. Dứt lời, Dương Nội Chỉ cùng Tống Quân Nhi liền đi ra dãy nhà máy bằng. Hắn cẩn thận quan sát đầu tóc của Bành Tứ, chẳng mấy chốc đã dừng tay lại cẩn thận sở kỹ. Không sai, phần đầu có phần phù thủng ứ huyết, nhưng không lớn lắm. Tống Quân Nhi thập phần cao hứng, đắc ý dương dương, ngẩng đầu nói. Ha ha, như vậy có thể chứng minh chính là Thủy Uyển Quỳ này đã làm. Chân tướng của án đã rõ ràng, muội thật là lợi hại. Chân tướng rõ ràng? Hắc hắc, còn sớm quá. Dương Lô Chỉ cười cười. Xuất huyết dưới da này vốn không thể tạo thành sự tử vong cho Bành Tứ. Chúng ta cần phải chứng minh là khu dưới của vùng bị xuất huyết này đối ứng với mảng não, hoặc là phần dưới của thần kinh hay những chỗ nào đó có thể phát sinh sự đứt vỡ huyết quản gây ra ứ máu. Từ đó mới chứng minh được Bành Tứ đích xác là chết vì cái nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ. À, Tống Nguyên Nhi nhìn thi thể Bành Tứ. Chúng ta làm sao biết trong não của y có xuất huyết ứ chứ? Chẳng lẽ phải... Tay của Tống Nguyên Nhi cất lên làm động tác chém xuống, ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ nhìn tạ nhìn hữu, vì chuyện này không thể nói loạn được. Nhưng Tống Nguyên Nhi là cô nàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cho nên hắn cũng yên tâm gật đầu. Đến lúc vạn bất đắc dĩ chỉ sợ phải làm như thế, nhưng hiện giờ không cần gấp, chúng ta còn có một số chuyện cần làm. Nếu như thông qua đó mà có thể tra ra cho rõ, thì không cần phải làm vậy nữa. Là chuyện gì? Trước hết phải xác định rõ tin tức của mỗi nghe được ở các công nhân bến thuyền nói, còn bọn họ lại nghe nha hoàn của Bành gia nói. 1 đồn 10, có thể là không đúng chính xác, do đó chúng ta cần phải tìm ra chứng cứ chứng minh Thủy Uyển Kỳ đích xác đã dùng nguyên mực đập trúng Bành Tứ, và đặc biệt là nguyên mực đã đập trúng vào đầu, nơi bộ vị gây xuất huyết dưới da. Nếu như ngay cả việc này mà không chứng minh được, thì cho dù chúng ta có, dân nó chỉ lại ra giấu chặt, có tra cho rõ ra cũng không ích gì. Làm sao chứng minh được? Đương nhiên cách tốt nhất là để cho ả ta tự thừa nhận. Nhưng mà ta đoán là giữa họ có khả năng đã phát sinh chuyện gì đó, và chuyện này lại liên quan đến vấn đề riêng tư. Nếu đột nhiên hỏi, thì nữ nhân người ta sẽ không thừa nhận. Để ổn thỏa, thì trước khi nghĩ biện pháp để ả thừa nhận, chúng ta cần phải tra ra, coi Bảnh Tứ có xác thực đến chỗ ngụ Thủy Uyển Kỳ hay không, và trước đó lại không hề thụ thương ở đại não. Sau khi từ đó ra, thì não hắn mới thụ thương. Vậy à? Do Dương Nô Chỉ rất ít khi đề cập đến tính trọng yếu của chứng cớ đối với Tống Quân Nhi, cho nên ấn tượng của nàng đối với chuyện này không nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, mắt sáng rực lên. Vậy chúng ta đến quán cơm của Ân Chi Dương tra thử, khẳng định có thể tra ra được. Quán cơm của Ân Chi Dương, Bành Tứ từng tới đó sao? Đúng vậy, quán cơm này ở trước Bành Gia Trang không xa. Trước khi Bành Tứ đến Bành Gia Trang thì để tìm Ủy Uyển Kỳ, đã từng ghé qua quán cơm này mua một hộp bánh điểm tâm. Tốt, Sơn Nô Chỉ nghĩ. Như vậy đi, muội đi tìm Thủy Uyển Kỳ dò la cửa miệng một chút, xem có thể xác nhận là ả đã từng dùng nguyên mực đập vào đầu Bành Tứ hay không. Nếu như ả thừa nhận, như vậy thì dễ làm. Dạ, Tống Quân Nhi đáp ứng, nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà muội chỉ len lén nhìn qua ả, chưa hề gặp nhau chính thức. Muội làm sao đi tìm ả được? Không hề gì, ả rất dễ nói chuyện. Ta thuận đường dẫn muội đi. À, thì ra hai người đã làm qua lễ diện kiến rồi. Tống Quân Nhi cười hì hì quái dị. Hai người dường như là rất quen đó nha. Xuân Nô Chỉ chợt rúng thầm trong lòng, nghĩ lại tình cảnh ở sau vườn khi Thủy Uyển Kỳ trong bộ dáng rất nghèo vải. Mắt hắn không khỏi nóng bừng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Có sao đâu, ăn trưa có gặp qua rồi mà. Tống Nguyên Nhi vươn đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời, giống như nhìn thấu nội tâm của hắn vậy. Vậy sao mặt huynh lại đỏ thế kia? E hèm, mặt sáng tóc xanh. Xuân Nô Chỉ ưỡn ngực, dường như là Triệu Tử Long cầm gươm uy hiếp Tào Quân vậy. Hi hi, huynh làm cái gì vậy kia? Được rồi, không thèm nói chuyện phiếm với huynh nữa. Chúng ta đi làm chính sự thôi. Tống Quân Nhi bị Dương Lô Chỉ cố ý chọc cười vui, cảm thấy rất vui. Đình chỉ, cặp mắt bức cùng lúc nãy. Dương Lô Chỉ thầm vút mồ hôi, lòng nghĩ cô nàng này thật là quỷ tinh linh, lợi hại quá đi mất. Hắn dẫn theo Tống Quân Nhi, Hồng Lăng, Nam Cung Hùng và bọn Hạ Bình cùng đến nơi ở của Thủy Uyển Kỳ. Được tin nha hoàn báo là tước gia tới, Bành Hạ Hỉ, Thủy Uyển Kỳ mang theo con trai Bành Gia Phúc nghênh đón ở cửa vườn. Dương Lô Chỉ giới thiệu Thủy Uyển Kỳ với Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi rất nồng nhiệt nắm tay Thủy Uyển Kỳ. Sau khi chào hỏi Dương Lô Chỉ, hai người nắm tay nhau vào trong viện. Bành Gia Phúc vốn muốn kéo tay Hồng Lăng chơi cùng, nhưng Thủy Uyển Kỳ biết Hồng Lăng phải cùng Dương Lô Chỉ đi có việc, nên cho nha hoàn ấm Bành Gia Phúc vào trong. Bành Hạ Hỉ biết Dương Lô Chỉ muốn ra ngoài đi lại, cho hai gia nô đi theo để giới thiệu. Dương Lô Chỉ cự tuyệt, chỉ nói là bản thân muốn ra cửa đi qua lại một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn lập tức mang theo Hồng Lăng, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ ra khỏi Bành Gia Trang, hỏi phương hướng đến quán cơm Ân Chi Dương, rồi tự tin thẳng bước. Bước đi trên đường của thị trấn cổ, người đi đường thấy đại lão gia đến thì đều tránh qua hai bên, cung cung kính kính cúi đầu đứng nghiêm. Dương Nô Chỉ mỉm cười chào hỏi lão ba tánh. Đến cửa quán Ân Chi Dương, lão trưởng quầy là một người trông có vẻ hòa ái, tuổi ước chừng 60. Thấy bọn Dương Nô Chỉ dừng lại, vội chạy ra cùng tiểu nhị chào đón rồi quỳ xuống dập đầu. Đại lão gia quang lâm tiểu điếm, quả thực là khiến cho tiểu điếm có bổng sinh huy. Tiểu nhân quả thực vô cùng mừng và sợ. Dương Nô Chỉ đỡ lão trưởng quỷ đang quỳ dưới đất lên. Lão nhân gia, ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Hồi bẩm đại nhân, tiện dân năm nay 62 tuổi. Lão trưởng quầy cắn răng thẳng thắn hồi đáp. Dương Nô Chỉ cùng mọi người bước vào trong quán. Thấy quán này tuy nhỏ nhưng nhìn qua vẫn thấy sự bày trí trang nhã, sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng. Lão trưởng quầy mời Dương Nô Chỉ ngồi, nhanh chóng gọi tiểu nhị mang ra trà ngon để Dương Nô Chỉ nhấm nháp, còn bản thân thì khom người đứng bên cạnh chờ đợi Dương Lô Chỉ phân phó. Dương Lô Chỉ mời lão trưởng quầy ngồi xuống nói chuyện, nhưng ông ta nói sao cũng không dám. Lão nhân gia, ông ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện cho kỹ một chút. Ông cứ đứng thế ta cảm thấy cổ cứ đơ mỏi thế nào ấy. Ông nhẫn tâm để cổ ta khổ sở như vậy sao? Dương Lô Chỉ mỉm cười, nói với lão trưởng quầy. Lão trưởng quầy nghe thế không tiện kiên trì, chỉ cần biết ngồi ghé xuống ghế đối diện với Dương Lô Chỉ. Lão nhân gia quý tính là gì? Tiện dân họ Thượng Quan, tên là Thượng Quan Chiết, lão nhân đáp. Dương Lô Chỉ nghe thế liền tán, tên hay quá, quê của lão nhân gia ở đây sao? Thượng Quan Chiết mỉm cười gật đầu. Hồng Lăng khẽ hỏi, lão gia, hay là nhờ điếm gia mang lên đồ để ngài dùng chút đi? Đã đến lúc này rồi mà ngài chưa dùng chút gì, như vậy thân thể không tốt. Thượng Quan Chiết nghe thế vội vã gọi tiểu nhị. Nhanh chóng mang tới cho đại nhân vài món dễ dùng, nhanh nhanh lên một chút, có biết hay không? Dương Lô Chỉ cười cười, không cần gấp, có gấp thì cũng cần phải có chút lửa để đấu nhừ chứ, chúng ta cứ nói chuyện trước, đừng có hối thúc. Thượng Quan Chiết cũng cười nói, đại nhân, nếu như không hiểm, đếm chúng tôi cũng có thức dùng để điểm tâm, để mang lên cho ngài dùng thử. Thứ này ở chỗ khác không có đâu, cho dù may mắn dùng tới, cũng không phải là thứ chánh tông. Tốt, Âu Dương Trấn có món gì đặc biệt cứ dọn lên, Sơn Nô Chỉ quả thực đã đói. Chẳng mấy chốc tiểu nhị đã dọn lên mấy món ăn nhẹ, Thượng Quan Chiết giảng giải từng thứ cho hắn nghe. Thượng Quan Chiết chỉ vào cái đĩa hình trắng, tròn, sắc màu vàng kim ở trên chiếc bánh tròn đó để đầy những hạt vừng, giống như khắp trời đầy sao vậy, khiến cho chiếc bánh được trang điểm, khiến người ta thích ăn vô cùng. Món điểm tâm này gọi là bánh quy ngào đường, vị giáp thiên hạ, vàng nhưng không cháy xém, ngoài xốp trong giòn, hương thơm nức mũi. Trong này có 72 bước để làm, mỗi bước đều tinh tế, đều tuyển lựa những thứ gạo trắng, gạo nếp, đại mạch, hồng đường, hạt vừng, sầu mè, dầu chuối, 8 loại tài liệu thượng đẳng chế thành. Dương Lô Chỉ nghe mà thèm nhỏ dãi, khó khăn lắm mới chờ Thượng Quan Chiết giới thiệu xong, nhanh chóng cầm một cái lên, định đưa vào miệng. Đại lão gia, cẩn thận một chút. Nhưng Dương Lô Chỉ đã bỏ vào miệng, chỉ cắn nhẹ một miếng. Hồng đường đã dung hóa, nóng đến nỗi, hắn nuốt cũng không được, mà nhả ra cũng không xong. Thượng Quan Chiết rất áy náy, còn Dương Lô Chỉ thì cười lớn, hàm hồ cho qua. Thượng Quan Chiết thấy Dương Lô Chỉ hứng chí như vậy, lại chỉ vào một món khác. Lần này là một chiếc bánh ăn lót dạ hình tròn có màu vàng. Dương Lô Chỉ định dùng tay bốc, ai ngờ chiếc bánh mềm nhũn vừa đụng vào là tan. Thượng Quan Chiết liền lấy một cái muỗng nhỏ bằng trúc ở cạnh đó, cẩn thận múc một chút bánh trao cho hắn. Đại nhân, món tráng miệng này là do tiểu dân tự sáng chế ra, gọi là ngu vĩ nhân. Ngài dừng thử xem sao. Dương Lô Chỉ nghe danh tự của món này nhã hơn món vừa rồi nhiều. Món để ăn mà dùng chữ mỹ nhân để giải tá thì nhất định là phải cực kỳ ngon và đẹp. Nghĩ thế Dương Lô Chỉ khẽ cắn một miếng, không ngờ vừa vào miệng đã tan, vừa ngon vừa ngọt, lại mang một chút mùi thơm của gạo ngọc. Hồng Lăng thấy Dương Lô Chỉ thích ăn, liền lưu tâm ngay. Nàng nghề nấu nướng thuộc loại nhất lưu, nhưng công nghệ chế tác món ăn nhẹ này không thể nào nhìn mà học được, không khỏi buông lời hỏi một câu. Lão nhân gia, món ăn nhẹ này chỉ sợ là có lai lịch cực lớn đây, không biết có thể cho tôi biết được không? Từ khi Hồng Lăng mỹ lệ tuyệt luân tiến vào tiệm, thì tiểu nhị cứ nhìn nàng mãi không thôi. Giờ đây nghe nàng hỏi, liền cười ha hả chen lời. Đây chính là chiêu bài của điếm chúng tôi, là bí phương tổ truyền của Thượng Quan trưởng quầy. Thường thì không thể tùy tiện nói, nhưng nếu như tiểu thư đã hỏi qua. Không có quy củ, còn không mau cúi xuống cho ta. Thượng Quan Chiết trầm mặt quát, tiểu nhị sợ hãi, nhanh chóng cung thân thối lui. Dương Lô Chỉ cũng cảm thấy có lý. Được rồi, Hồng Lăng, đó là chiêu bài của người ta. Em học rồi chẳng phải cắt đứt sinh lộ của họ hay sao? Sự tình như thế này không nên giảng ra nữa. Thượng Quan Chết nghe thế vội vàng đứng dậy xá giải. Đại lão gia đừng trách, là tiểu dân ngày thường phóng túng với tên hỏa kế này, có chỗ nào đắc tội mong ngài vạn lần tha thứ. Dương Lô Chỉ mỉm cười ra hiệu cho Thượng Quan Chết ngồi xuống. Lão nhân gia bất tất phải câu nệ, ta nói đây là lời thật, sau này muốn ăn ta tự nhiên sẽ tới. Dù gì thì quán cơm Âu Dương khá gần Ba Châu, Âu Dương Trấn này còn ăn được nguyên vị của ông làm. Thượng quan Triết nghe thế cười cầu tài, gật đầu lia lịa. Đại lao gia quả là người tốt. Dương Nô Chỉ bảo: Lão nhân gia, xin hỏi ông một ít chuyện. Thượng quan Triết cung thần đáp: Tỉnh đại lão gia ngài cứ nói, tiểu nhân không biết thì thôi, chứ nếu biết thì... Bành ông có nhận thức, ông có nhận thức Bành Tứ không? Bành Tứ, có phải là Bành Tứ chết ở bến thuyền trưa nay? Đúng vậy. Sao lại không biết chứ, đều là người trong trấn. Hơn nữa, y là người nhà của Bành lão gia tử, giúp Bành lão gia tử quản lý chuyện trên bến. Tiểu trấn này thì có ai mà không biết hắn. Xem ra, Bành Tứ có vẻ là danh nhân trong Âu Dương trấn. Dương Nô Chỉ hỏi tiếp: Vậy y làm người thế nào? Cái này vẫn là không tệ. Thượng quan Triết miệng thì nói thế, nhưng nét mặt biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không nói xấu người đã chết là một loại mỹ đức. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết điều này. Hắn cầm cái bánh lên, bỏ vào trong miệng từ từ nhai, nhắm mắt lại nhìn Thượng quan Triết không nói. Thượng quan Triết bị Dương Nô Chỉ nhìn đến phát ớn, cúi đầu lý nhí. Bảnh tứ này có lúc làm chuyện cũng hơi quá phận. Ta biết ý nghĩ của ông. Như vậy đi, ta không làm khó lão nhân gia. Lão chỉ cần cho ta biết tên Bảnh tứ này lúc còn sống có phải là có toan tính gì với phu nhân Thụy Uyển Kỳ của Bành lão gia tử hay không. Cái này tiểu nhân không tiện nói. Tiểu nhân làm ăn theo quy củ, nhưng chuyện này tiểu nhân không dám nghe ngóng loạn đâu. Xem chuyện này có vẻ liên quan đến bí mật riêng tư. Vị thượng quan lão nhân này cẩn thận phi thường. Dương Nô Chỉ hỏi thẳng: Tối hôm trước có phải Bành Tứ đến quán của ông mua một hộp cơm, một hộp đồ ăn không? Thượng quan Triết nghe Dương Nô Chỉ đột nhiên hỏi vấn đề này hơi ngẩn ra, lo là hộp bánh mình bán cho Bành Tứ có vấn đề. Nhưng loại tự sự tình này có muốn giấu cũng giấu không được, bèn gật đầu: Vâng, có bán qua. Ý có nói mua làm cái gì không? Không, cái này không nghe nói, tôi cũng không dám dò xét. Nhưng mà sau đó, Thượng quan Triết định nói lại thôi. Dương Nô Chỉ đã ăn xong cái bánh trong tay. Lão nhân gia, ta đang tra án, chuyện đang tra chính là tại sao Bành Tứ lại chết ly kỳ như vậy. Tình huống mà ông biết có thể rất hữu dụng cho chuyện phá án của ta. Cho nên, nếu như ông biết gì, nhất định phải cho ta biết. Ông yên tâm, lời ông nói ta sẽ không cho ai biết là ông đã nói, có được không? Lời này của Dương Nô Chỉ đã kích trúng sự tình mà Thượng quan Triết lo lắng nhất. Cái mặt già đỏ lên, hơi bối rối rụt rè nói: Đà tạ đại lão gia. Là như vậy, tối hôm trước Bành Tứ đến chỗ tôi ăn tối. Hắn trước giờ chỉ ăn chịu và không bao giờ nhớ trả tiền, còn uống nửa cân rượu, sau đó mua một hộp bánh rồi hát lẩm bẩm đi vào Bành Gia Trang. Ta nghe nói y rất ít khi đến Bành Gia Trang phải không? Dương Nô Chỉ hỏi. Đúng vậy, Bành lão gia tử không thích y tới Gia Trang. Nếu không chỉ với thân phận là người cùng họ, hơn nữa hắn cũng rất biết cách quản lý bọn cu ly ở bến thuyền, Bành lão gia tử nhất định đã sớm tống cổ hắn ra khỏi cửa. Vậy sao? Bành lão gia tử vì sao không thích Bành Tứ đến Trang? Dương Nô Chỉ cảm thấy rất hứng thú. Thượng quan Triết nếu như đã khai khẩu, đương nhiên là nói tiếp. Cụ thể vì sao thì tôi không biết, chỉ nghe nói Bành Tứ đối với nha hoàn, bà mụ ở trong Trang đều động tay động chân. Lão gia tử rất bực mình, vốn là muốn tuyển một nha hoàn gả cho hắn, nhưng hắn lúc thì hiềm người ta tướng mạo bình thường, lúc thì hiềm người ta thân phận thấp kém. Trong khi đó nữ nhân nghiêm túc thì lại chẳng có ai bằng lòng chịu lấy hắn. Điểm này Tống Vân Nhi đã thám thính rõ ràng, Dương Nô Chỉ chuyển đề tài hỏi. Tối hôm kia, y ăn từ chỗ ông rồi mua bánh vào Bành Gia Trang, sau đó ông có gặp lại y nữa không? Có gặp à, sao lại không gặp chứ? Hắn đi một hồi rồi ôm đầu đi ra, trở lại quán nhỏ của tôi, cứ lầu bầu chửi mát, rồi mua nửa cân rượu, một gói thịt trâu chín, rồi mới đi về. Ôm đầu, mắt Dương Nô Chỉ sáng lên. Y ôm đầu làm cái gì? Thượng quan Triết hồi đáp, tôi không biết và cũng không dám hỏi. Sau khi đưa đồ ăn cho hắn, hắn đã vội bỏ đi. Lão nhân gia, ông hãy nhớ kỹ lại coi, lúc đó vì sao y lại ôm đầu chứ? Thượng quan Triết ngẫm nghĩ, đưa tay sờ sờ đầu, học theo dáng vẻ đó. Dường như là đầu bị đau lắm vậy. Lúc y vào Bành Gia Trang có sờ đầu hay không? Có đau đầu không? Tôi không nhìn thấy hắn ôm đầu, cũng không chú ý hắn có bị đau đầu hay không. Y từ Bành Gia Trang ra thì ôm đầu đến chỗ của ông rồi không có nói gì hay sao? Có Có nói là bán cho nửa cân rượu, một gói thịt trâu. Sau đó sở đau, rên nhỏ, lầu bầu gì đó. Sau đó mang đồ ăn bỏ đi. Ông có nghe thấy y lầu bầu cái gì không? Không có, tôi không chú ý và cũng không dám lại gần hơn để nghe. Dương Lôi Chỉ trầm ngâm một hồi, căn cứ vào lời làm chứng của Thượng Quan Triết có thể chứng minh tối hôm trước Bảnh Tứ đích xác có tới Bảnh Gia Trang, kết hợp với tin tức thám thính của Tống Vân Nhi có thể chứng minh lúc đó y đến tìm Thủy Uyển Kỳ. Rồi căn cứ tiếp sự chứng minh của Thượng Quan Triết, y ôm đầu đi xa. Như vậy, có thể ấn chứng tin tức Vân Nhi thám thính đầu của Bành Tứ đã bị Thủy Uyển Kỳ dùng nguyên mực đánh là sự thực. Như vậy xem ra, Bành Tứ có khả năng bị Thủy Uyển Kỳ đánh trúng gây xuất huyết não, tạo thành sự đột tử sau này. Nếu như là vậy, có nên trị tội của Thủy Uyển Kỳ hay không? Điều quan trọng là phải xem xét vì sao Thủy Uyển Kỳ lại dùng nguyên mực đánh y. Có phải là phòng vệ chính đáng hay không? Tuy ở Minh Triều, nữ tử bị người khác toan tính hãm hiếp thì Đại Minh Luật không hề có quy định nữ tử có thể tiến hành phòng vệ chính đáng và không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng sự giáo dục về pháp chế xã hội hiện đại lúc nào cũng vận chuyển trong đầu óc Dương Lưu Trì. Và để một người có tư tưởng tiên tiến về hình pháp đi bảo vệ cho chế độ hình pháp sơ lậu này, nếu không nói lạc hậu thì không thể được. Do đó nếu như tra ra được Thủy Uyển Kỳ xuất phát từ hành vi phòng vệ chính đáng mà lỡ tay đánh Bành Tứ, thì Dương Lưu Chỉ sẽ từ bỏ, không truy cứu trách nhiệm của nàng ta. Hiện giờ đã đến lúc Thủy Uyển Kỳ phải đối diện với con bài ngửa, nhưng Dương Lưu Chỉ vẫn quyết định nghe tình hình thám thính của Tống Vân Nhi trước rồi tính sau. Lại nói chuyện phiếm một hồi, Dương Lưu Chỉ đứng dậy cáo từ. Thượng Quan Triết vội vã cho tiểu nhị gói một hộp bánh cho hắn mang về. Hồng Lăng thấy Dương Lưu Chỉ thích ăn, bèn tiếp lấy trả tiền, nhưng Thượng Quan Triết nhất định không nhận. Đại lão gia, lão nhân gia ngài có thể đến tiểu điếm ăn đồ, đó có thể nói là cấp cho lão nhân nợ mặt nợ mày lắm rồi. Sau này dựa vào chiêu bài của ngài, lão hán còn cầu không kiếm được tiền nữa sao? Lão hán này quả thực khá là tinh minh trong chuyện làm ăn. Dân đôi gì cảm tạ xong, mang Hồng Lăng cùng mọi người trở về chỗ ngụ của mình ở Bành Gia Trang. Tống Vân Nhi đã trở về, đang chờ hắn trong phòng. Dương Lưu Chỉ ngồi xuống ghế liếc nhìn Tống Vân Nhi, cười ha ha. Vân Nhi nhất định là có thu hoạch, coi muội cười mị mị đẹp chưa kìa. Tống Vân Nhi đến người cạnh hắn. Đúng vậy, Thủy Uyển Kỳ thật giống như ca ca nói là rất dễ nói chuyện. Muội và nàng ta nói chuyện một hồi, thế cái gì cũng thám thính rõ hết. Vậy sao? Quả thật là Vân Nhi xuất mã thì nhất cử lưỡng tiện. Muội nói nghe xem, muội đã phát hiện được gì? Trước hết, muội tiếp cận nàng ta, khen nàng ta đẹp, nữ công hay. Sau đó chúng muội nói về phổ thông nhân tình của Âu Dương Chấn, lại nói về Bành gia bọn họ, rồi nói đến Bành Tứ. Nói tới Bành Tứ, Thủy Uyển Kỳ lộ vẻ rất khinh bỉ, không muốn nhắc đến. Muội thấy nàng ta không mở miệng, bèn kể chuyện dò hỏi được lúc trưa có liên quan tới Bành Tứ, liền khui luôn cái khạp chứa những chuyện liên quan tới Bành Tứ từ nàng ta. Dương Lưu Chỉ khen nịnh, Vân Nhi của ta thật là biết cách à, biết làm thế nào để vận dụng phương pháp hợp lý moi móc lời của người ta. Hắc hắc, lợi hại thật, loại sự tình thế này sau này sẽ giao cho muội làm. Một nữ nhân nếu moi móc chuyện tư của một nữ nhân khác trong khi đối phương không phòng bị, quả thực chẳng phải là chuyện khó khăn. Nhân vì nữ nhân trời sinh đã thích nói này nói nọ, chỉ cần có người khơi mào gơi ra đồng chây mối nhợ thì lời nói tự nhiên cứ thao thao bất tuyệt như nước sông Đà. Tống Ngôn Nhi đắc ý dương dương nói, Thủy Uyển Kỳ nói tối hôm kia Bành Tứ mang theo một hộp bánh đến chỗ đó, nhờ Thủy Uyển Kỳ giúp nói với Bành lão gia một tiếng, là nhờ Bành lão gia chuộc thân ký nữ Xuân Hồng ở ký viện Lê Xuân Viên dùm y. Y muốn cưới Xuân Hồng, nhưng Thủy Uyển Kỳ không đáp ứng, bảo y tự đi mà tìm lão gia. Dương Lôi Chỉ cảm thấy rất tức cười, tên Bành Tứ này làm chuyện con nít như vậy, chỉ mang có hộp bánh mà muốn nhờ người ta giúp chuộc thân cho một kỹ nữ, chẳng phải là muốn làm trò cười hay sao? Bạn hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó vì sao Thủy Uyển Kỳ lại dùng nguyên mực đánh Bành Tứ? Thủy Uyển Kỳ không nói đến chuyện đó, nàng ta chỉ nói là sau khi không đáp ứng, Bành Tứ liền bỏ đi. Muội cũng không tiện thám thính nàng ta có đánh Bành Tứ hay không. Nhưng mà Thủy Uyển Kỳ còn nói về Bành Tứ một câu thế này. Thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mỗi bên hỏi vì sao lại nói như vậy. Thủy Uyển Kỳ đáp là cô Xuân Hồng này chính là người đã được Bành Lão Thất nhìn trúng, chuẩn bị sang năm sẽ dành dụm từ hồng bao của Bành Lão ra, gom đủ tiền để chuộc thân cho Xuân Hồng nạp về làm tiểu thiếp. À, còn có chuyện này sao? Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Bành Lão Thất là em ruột của Bành Hạ Hỉ, ngay cả em ruột muốn chuộc thân cho ký nữ mà còn phải dựa vào tiền tự kiếm. Xem ra Bành Hạ Hỉ quả thực là keo kiệt. Bành Tứ chỉ là người trong họ của Bành Hạ Hỉ, không tiền không tướng mạo, muốn cùng em ruột của Bành Hạ Hỉ tranh nữ nhân, quả thực đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tống Quân Nhi nói tiếp. Đến lúc này thì một tỷ nữ của Thủy Uyển Kỳ tiếp lời. Nàng ta là ả nghe người ta nói tối hôm qua Bành Tứ uống say, rồi đã cãi nhau với Bành Lão Thất ở Lê Xuân Viên, bị Bành Lão Thất đá một cước vào bụng lăn xuống lầu. Nghe nói té rất đau, ôm đầu rúc ở dưới đất cả nửa ngày mới lấy hơi lại, khiến cho Bành Lão Thất sợ chết khiếp, còn cho rằng y bị cái gì nữa. Dân chỉ ngẩn người. Còn có chuyện này nữa sao? Bành Tứ bị Bành Lão Thất đá một cước lăn xuống lầu, ôm đầu cả buổi không dậy nổi. Chẳng lẽ cú ngã này chạm trúng vật gì đó gây chấn thương sọ não cho y? Nếu là như thế thì thật phiền. Nếu như vết máu bầm trên đầu của Bành Tứ là do Bành Lão Thất đá lăn xuống lầu chạm trúng, thì sau này xác định được Bành Tứ chết là do xuất huyết nội, thì lỗi do ai? Có tính tới nguyên mực của Thủy Uyển Kỳ hay không? Hay là tính cho cú đá của Bành Lão Thất? Này, lại ngẩn ra gì đó. Tống Quân Nhi lắc lắc Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ đáp. Muội nói rằng Bành Lão Thất đã từng đá một cú vào bụng Bành Tứ tối qua và đã đá y lăn luôn xuống lầu, lát sau mới gượng dậy được hả? Đúng vậy, nhà hoàn nó nói, chứ muội không biết có đúng vậy hay không. Nếu là thật thì án này trở nên phức tạp rồi. Tống Quân Nhi nghi hoặc hỏi. Phức tạp cái gì? Không phải Thủy Uyển Kỳ đập cái nghiên mực khiến cho Bành Tứ xuất huyết nội não, cuối cùng dẫn đến tử vong hay sao? Đó chỉ là suy đoán của chúng ta, Dương Nô Chỉ lắc đầu. Chúng ta hiện giờ không thể khẳng định được Bành Tứ là chết do xuất huyết nội trong não, trong khi đó nguyên nhân dẫn đến đột tử lại quá nhiều. Hiện giờ nha hoàn đó lại chứng minh trước khi Bành Tứ chết một ngày còn bị Bành Lão Thất đạp cho một cước té xuống cầu thang. Y có thể chết vì một cước này hay không, hiện giờ cũng không thể biết được. Vì có những bệnh về tim hay huyết quản, ví dụ như bệnh ở động mạch vành hay động mạch ở tim bị vỡ, rất dễ dẫn tới đột tử. Vậy Bành Tứ đó rốt cuộc vì sao mà chết? Dân Nô Chỉ không thể cấp cho Tống Quân Nhi một lời giải thích thỏa đáng. Vì án chiếu theo thường quy, trong tình huống chết người không minh bạch, trước hết phải tiến hành giải phẫu thi thể, tra rõ nguyên nhân tử vong. Chỉ sau khi xác định rõ nguyên nhân tử vong mới có thể căn cứ nguyên nhân đó điều tra ra nguyên nhân dẫn tới sự tử vong này, cũng chính là tra ra hành vi dẫn tới cái chết. Nhưng hiện giờ Bành Tứ chết vì dập não hay có vấn đề ở bụng hay ở chỗ khác còn chưa rõ, thì còn nói gì đến chuyện xét coi ai là người phụ trách cho cái chết của y. Tình huống hiện tại đã thêm phức tạp hóa thêm một bước, vì nguyên nhân có thể dẫn tới cái chết của Bành Tứ còn tăng thêm một cú đá của Bành Lão Thất. Dương Nô Chỉ càng lúc càng thấy đau đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta hiện giờ còn chưa xác định rõ nguyên nhân tử vong của Bành Tứ. Nhưng trước khi làm chuyện này, chúng ta phải xác định coi chuyện Bành Lão Tứ bị Bành Thất đá là có thật hay không. Nếu như chuyện này không tồn tại, thì không nhất thiết phải phí đòn cân não nữa. Đúng đúng, Tống Quân Nhi gật đầu lia lịa. Đây cũng chỉ là lời nói cá nhân của nha hoàn đó, không có chứng cớ nào khác để chứng minh. Cô nhóc này bắt đầu biết dùng chứng cớ để suy nghĩ vấn đề rồi, khiến Dương Nô Chỉ rất cao hứng. Là một người công tác về tư pháp tiêu chuẩn thì cần phải điều tra rõ nguyên dạng chân thật của sự tình. Trừ phi là có phim ghi lại hành tung rõ ràng, tình huống chân thực vĩnh viễn không có cách gì tái hiện. Chú thích, xét về mặt tương đối thì hiện trường có thể tái hiện thông qua sự hợp tác của bản thân tội phạm trong quá trình điều tra xét xử. Thông qua nghiệp vụ tái dựng hiện trường này thì các chuyên viên điều tra hình sự sẽ xác định tính hợp lý của hiện trường để xác định hành vi phạm tội là có cấu thành hay không. Đó là nguyên nhân tại sao gần đây các vụ án hình sự đều được yêu cầu tái dựng hiện trường. Nhân viên tư pháp cần phải tìm chỉ là sự thật về pháp luật, chính là sử dụng chứng cớ để chứng minh, rồi từ đó khôi phục nguyên mạo. Cho dù đối với người tận mắt chứng kiến, nhưng sự thật pháp luật này có thể không phù hợp với chân tướng. nhưng chỉ cần nó được kiến lập dựa trên cơ sở chứng cứ hợp pháp thì vẫn có thể nhận định là đúng. Và việc sử dụng những chứng cứ để hoàn nguyên sự thật pháp luật lúc này được coi là chân tướng của sự việc dưới góc độ pháp luật. Dương Nô Chỉ nói, xem ra chúng ta cần phải đến Lê Xuân Viên để khám tra một chút, xem sự tình này có đúng đã xảy ra như vậy hay không, và có phải lúc đó Bành Tứ vì chuyện này mà thụ thương ở chỗ nào đó hay không. Tống Vân Nhi nói, Thủy Uyển Kỳ rốt cuộc là có dùng nguyên mực đánh Bành Tứ hay không, thì muội cũng chỉ nghe người làm công ở bến thuyền thuật lời cho nha hoàn nói. Chuyện một đồn mười này quả thực là có điểm không chính xác, muội còn phải đi tra lại cho thật rõ để vững lòng. Dương Lô Chỉ gật đầu, rất đúng, chuyện này trước mắt chỉ có chứng cớ từ những người làm công, cần phải tra cho đến tận gốc. Trầm tư một lúc, hắn lại lắc đầu, chỉ sợ rằng Thủy Uyển Kỳ dùng nguyên mực đập vào đầu Bành Tứ là thật, và Bành Lão Thất đá Bành Tứ cũng là thật thì càng phiền phức hơn. Tống Vân Nhì cười nói, huynh nói là muội nhớ đến một điều, vừa rồi Thủy Uyển Kỳ rất tức Bành Tứ, con trai Bành Gia Phúc thương mẹ còn vung nắm đấm nói chưa hôm qua ở bến thuyền Bành Tứ còn gọi tiểu danh của nó, cậu bé rất tức giận, ký mạnh một cái lên đầu của y, khiến cho y kêu la chói lói. Nếu như là vậy, Bành Phúc có bị hiểm nghi hay không? Hả? Dương Nô Chỉ càng kinh ngạc hơn. Nếu nói một đứa bé 6-7 tuổi dùng một quyền đập vào đầu một người lớn khiến y khóc cha khóc mẹ, thì có đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng mà Dương Đô Chỉ chuyển ý nghĩ lại, ở đây còn có một ít dấu vết. Nếu như bài trừ Bành Tứ cố tình dùng biện pháp đó để lấy lòng con trai duy nhất của Bành Hạ Hỉ, thì còn có một chủng khả năng nữa, chính là đêm trước Thủy Uyển Kỳ đập một cái nghiên mực lên đầu y đã tạo thành xuất huyết nội não đối với Bành Tứ, cho nên sau đó mới không chịu nổi một cú đánh của tiểu hài tử. Đương nhiên còn có một khả năng rất tấu xảo nữa, là đầu của Bành Tứ đêm trước không hề bị Thủy Huyền Kỳ đánh xuất huyết, nhưng lại bị một cú đánh của Bành Gia Phúc gây biến chứng ở bệnh u xơ não tiềm ẩn trong đầu của Bành Tứ, dẫn đến xuất huyết cấp tính, cho nên đêm qua đột tử. Cũng có thể là nghiên mực của Thủy Huyền Kỳ cùng với nắm đấm của Bành Gia Phúc lại cộng thêm cú đá của Bành Lão Tất đạp hắn lăn xuống thang lầu, tổng cộng mới tạo nên sự đột tử ở Bành Tứ. Rối rắm quá, không nghĩ nữa, vì càng nghĩ lại càng phức tạp. Nhưng án loại này thật rắc rối và điên đầu. Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu, hỏi Tống Vân Nhi, mời định làm sao để tra ra ở chỗ Thủy Uyển Kỳ, tới giờ vào nói chuyện phiếm nữa sao? Tống Vân Nhi cười hi hi, không cho huynh biết, tới lúc đó tự huynh sẽ biết thôi. Được, không hỏi cũng được, chờ tin tốt của muội. Đến lúc này Hồng Lăng tiến vào nói, Lão gia, Bành Lão gia tử nói nếu như Lão gia xong việc thì thỉnh tới, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Dương Nô Chỉ gật đầu, nói với Tống Vân Nhi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Nhưng mà ăn cơm tối nay chỉ sợ có muội và Thủy Uyển Kỳ các người ăn, còn bổn Lão gia cần phải đi điều tra ngầm xác minh cái đã. Các huynh định đến Lê Xuân Viên? Ta sẽ gọi Lão Bành cùng với Bành Lão Thất đi cùng, cấp cho muội đủ thời gian điều tra. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đến chỗ ở của Bành Hạ Hỉ. Bành Hạ Hỉ cùng Thùy Huyền Kỳ và con trai con gái cười tươi nghênh đón. Trước ra Lão Hủ biết ngài bận rộn suốt cả ngày về chuyện của Bành Tứ tử vong, do đó không dám quấy rầy. Hiện giờ đã tối, công vụ cần làm, nhưng rượu cũng cần phải uống chứ, phải không nào? Dương Nô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi, Tống Vân Nhi lập tức hiểu ý, dẫn Hồng Lăng kéo tay Thủy Uyển Kỳ nói cười cười tiến vào phòng. Dương Nô Chỉ bấy giờ mới cười ha hạ đáp, Bành ông, Dương mỗ đến Âu Dương Trấn này, cảm thấy Xuân Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt, quả thực là một nơi địa phương tốt. Tặc tặc, đây có thể nói là khắp núi hoa phủ dung, đóa nào cũng đẹp. Không dám giấu gì lão, cái miệng háu ăn của ta đây cứ muốn nuốt trọng từng bông, ha hạ. Bành Hạ Hỉ hơi ngẩn người, tiếp sau đó cười ha hả, lòng nghĩ. Thiếu nương yêu gái đẹp, thiếu niên yêu gái đẹp, đó là chuyện đương nhiên. Thật không ngờ vị tước gia này mang bên người vị thông phòng đại nha hoàn mỹ lệ tuyệt luân này còn chưa thấy đủ, lại định đi tẩm hoa vấn liễu. Cái này cũng dễ thôi. Lão thưa, tước gia thật là người sảng khoái. Nếu như tước gia có nhã hứng như vậy, hay là đêm nay chúng ta đổi tiểu yến sang tổ chức ở chỗ khác, ý của ngài thế nào? Dương Nô Chỉ thấy lão gia tử đã theo con đường hắn an bài, Bèn nhìn tả nhìn hữu, cố ý nén không được sự hiếu kỳ hỏi. Bành ông, thật không biết ở Âu Dương Trấn chúng ta còn chỗ nào tốt để đi uống rượu. Bành Hà Hỉ kể cái đầu bạc qua, cười hi hi nói nhỏ. Chỗ Âu Dương Trấn này tuy không bằng những chỗ lớn như Ba Châu hay Bảo Ninh, nhưng ở chốn núi rừng thì cũng có phong vị của núi rừng. Lê Xuân Viên ở Âu Dương Trấn có các cô gái đều là sơn nữ thuần chính, ai ai cũng linh linh xinh đẹp, nón nà phải biết. Nói tới đây, Bành lão đầu cố ý nuốt nước bọt đánh ực, đối mắt nhìn Trương Nô Chỉ, rồi cùng ngửa đầu cười lớn. Bành Hạ Hỉ nói tiếp. Còn nữa, ở Lê Xuân Viên có một hoa khôi tên là Xuân Hồng, là người xuất thân từ núi rừng quanh Âu Dương Trấn chúng tôi. Có nét đẹp thanh thuần thoát tục, thiên sinh lệ chất. Không những thế, nữ tử này còn biết ngâm luận thi phú, biết cầm kỳ thư họa, chẳng kém gì những nữ tử hàng đầu ở Thanh Lâu Ba Châu và Bảo Ninh. Vậy sao? Giang Lô Chỉ cố ý phóng ra hai luồng mục quang sáng ngời, dâm tặc thở than. Nghe lão gia tử nói thế, Dương Mỗ cũng hơi động tâm rồi đây. Ha ha, nếu nữ tử đó thật xuất chúng như Bành lão gia tử nói, thì Dương Mỗ có lòng chuộc thân cho nàng ấy, thu về bên người, không phụ một thân tài học của nàng ta. Bành Nga Hỉ nghe nói thế tức thời giật nảy mình, chần chờ một chút, bây giờ mới cố cười. Xuân Hồng có thể được tước gia hậu ái như thế là phúc khí tù từ mấy kiếp trước của nàng ta. Tùy xá đệ là lão thất đã hứa với nữ tử này là mùa xuân năm nay sẽ chuộc thân cho nàng ấy, nạp thành tiểu thiếp. Nhưng nếu tước gia nhìn chúng rồi, Bành Hạ Hỉ vỗ ngực khẳng khái nói. Như vậy đi, ta đây làm chủ, về chân của lão thất sẽ bảo hắn tìm một chỗ khác. Lão hủ đêm nay sẽ chuộc thân cho Xuân Hồng cô nương, mang đến phòng của tước gia. Dương Nô Chỉ biết Bành lão thất với Bành Tứ vì tranh đoạt Xuân Hồng đã từng đánh nhau một trận. Bành Tứ bị chết có khả năng là do một đạp của Bành lão thất này. Xuân Hồng có đẹp cũng không thể nào sánh bằng Liễu Nhược Băng, Hồng Lăng. Hơn nữa bản thân hắn có tiểu thiếp và hồng nhan tri kỷ đầy nhà. Nào là Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Tống Vân Nhi, Bạch Tố Mai đều là những nữ nhân nhất đẳng. Cho nên, cho dù Xuân Hồng có đẹp tựa thiên tiên, hắn cũng không có lòng gì rước thêm phiền phức. Hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là lôi kéo Bành lão thất đi cùng. Hiện giờ Bành Hầy đã nói như vậy, Dương Nô Chỉ xua tay lia lịa. Bành ông làm vậy là giết Dương Mỗ rồi. Dương Mỗ vốn không biết Xuân Hồng cô nương, vốn là nhành hoa đã có chủ. Do nghe Bành ông nói hay, mới động lòng tiếc tài, muốn giúp cho nàng ta. Không giấu gì Bành ông, ở nhà ta đã có mấy phòng si nương, nàng nào cũng là hũ giấm chua cả. Nếu mà ta thu thêm Xuân Hồng cô nương về, ở nhà chắc sẽ lật tung lên hết, do đó ngàn vạn lần không thể. Bành ông, ngài đừng có hại ta. Bành Hạ Hỉ còn chưa nghe Dương Nô Chỉ, còn chưa biết lại tưởng Dương Nô Chỉ mặt mỏng, cứ nói thẳng sao không. Dương Nô Chỉ buộc phải lắc đầu quầy quậy như cái trống lắc, thái độ thập phần kiên quyết. Bành Hạ Hỉ mới thả phào, ngẫm nghĩ xong lại nói. Nếu như tước gia khẳng khái đại độ như vậy, thành toàn cho một đạo nhân duyên của Lão Thất và Xuân Hồng. Như vậy đi, chúng ta đêm nay gọi theo Lão Thất, cho hắn làm chủ, thỉnh Xuân Hồng cô nương hầu rượu cho tước gia, rồi gọi thêm một bông hoa, nõn nà nhỏ nhắn hầu hạ tước gia. Ngài thấy thế nào? Đúng là hợp với tâm ý, Dương Nô Chỉ gật gật đầu. Một phen mỹ ý của Bành ông, Dương Mỗ cung kính không bằng tòng mệnh. Bành Lão Thất nhất mực ở xa xa đứng hầu, Bành Hỷ ngoắc tay gọi y. Bành Lão Thất khom người chạy tới, Bành Hỷ bảo. Lão Thất, tước gia và ta hôm nay muốn tới Lê Xuân Viên để uống. Nhìn phải nhìn trái, thấy không có ai mới nhỏ giọng bảo. Uống rượu hoa, người mau đi ăn bài. Hôm nay người nhàn tạp không cho vào. Ngoài ra, con dặn dò Xuân Hồng cô nương, bảo nàng ta lấy hết tinh thần, tỏ rõ hết tài năng để phục vụ cho tước gia. Ta đã ở trước mặt, tước gia khen nàng bằng trời, đừng có làm lão hủ mất mặt. Dạ dạ, Bành Lão Thất gật đầu khom lưng lùi lại mấy bước rồi chuyển thân chạy đi. Nam Cung Hùng phân phó cho Thạch Thu Giản mang đội hộ vệ cùng đi với Bành Lão Thất đến Lê Xuân Viện, tiến hành kiểm tra an toàn và bày bố công tác cảnh giới. Kinh qua lần bị tập kích trước đó của Tống Tình, để bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối của Dương Nô Chỉ và Gia Quyến, Hoàng Thượng Minh Hành Tổ và Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Kỳ Cương đã phân biệt rút 100 đại nội thị vệ và cẩm y vệ tinh anh bổ sung vào đội hộ vệ cho Dương Nô Chỉ. Hiện giờ tổng cộng đã đạt tới 200 người, Hơn nữa, hắn lại có bổ sung từ cẩm y vệ báo hộ sở của Vân Lăng, cho nên hiện giờ nhân mã trong tay Nam Cung Hùng rất dồi dào, sẵn sàng cho việc bố trí. Tiếp theo đó, Bành Hạ Hỉ lại gọi quản gia tới, nói Bảo Ninh Phủ, Triệu Tân Nhạc có lẽ đêm nay sẽ đến Âu Dương Trấn. Khi đến thì phải an bài trực tiếp nghênh đón thẳng tới Lê Xuân Viên. Quản gia đáp ứng, bố trí mọi chuyện chờ cửa Âu Dương Trấn. Dù gì thì Triệu Tân Nhạc cũng là quan chánh tứ phẩm đương đương, tương đương với chỉ bí thư thành ủy hiện nay. Sau khi sắp bài cảnh giới xong, Dương Nô Chỉ cùng Bành Hạ Hỉ ngồi quan kiệu, được các hộ vệ vây quanh bảo vệ, rời khỏi Bành Gia Trang đến thẳng Lê Xuân Viên. Tống Vân Nhi cùng Thủy Uyển Kỳ cùng ăn cơm. Cậu bé Bành Gia Phúc nhất mực bám lấy Hồng Lăng. Hồng Lăng chỉ ăn vội ăn vàng, rồi cùng Bành Gia Phúc chơi trò trốn tìm. Tống Vân Nhi và Thủy Uyển Kỳ vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tống Vân Nhi cố ý dẫn thoại về chỗ Bành Tứ, không ngờ Thủy Uyển Kỳ chẳng chịu theo, chỉ kính mời Tống Vân Nhi ăn uống, ngoài ra thì chỉ chịu nói những chuyện về phong thổ nhân tình gì đó mà thôi. Tống Vân Nhi đã có kế trong lòng cho nên cũng không gấp. Ăn cơm xong lại nói chuyện phiếm một hồi, Tống Vân Nhi đứng dậy cáo từ. Cậu bé Bành Gia Phúc kéo tay Hồng Lăng không chịu buông, nhất định yêu cầu Hồng Lăng phải chơi trốn tìm với nó. Dưới sự quát mắng của Thủy Uyển Kỳ, Bành Gia Phúc cuối cùng mới sổ môi buông Hồng Lăng ra. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng trở về chỗ cư ngụ, nói chuyện một hồi. Tống Vân Nhi bèn nói là muốn nghỉ sớm, rồi trở về phòng. Trời đã tối, Tống Vân Nhi thay y phục dạ hành, đó chính là bảo bối tùy thân của nàng, đi đâu cũng mang theo. Chỗ ở của Hạ Bình và các nữ hộ vệ đảm nhiệm cảnh giới, tiểu nha đầu Hồng Lăng nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì. Cho nên, Tống Vân Nhi thay y phục xong, liền che kín mặt, phóng người đi dò thám Thủy Uyển Kỳ vào ban đêm. Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ ngủ ở chỗ gọi là Vân Vũ Trai. Tòa nhà vườn này có bố cục rất khác với các tiểu viện khác, có dáng dấp của vùng sông nước Giang Nam. Trong vườn không những có giả sơn, đỉnh đài lầu các, mà còn có một cái đầm sen cực đẹp. Ngoài ra còn có những loại hoa mà các địa phương khác ở Tứ Xuyên không có. Đêm khuya, mùi hương thoang thoảng lan ra khắp nơi. Màn đêm u tối, bốn phía tĩnh mịch, Tống Vân Nhi nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh phòng. Trong phòng rất an tĩnh. Tống Vân Nhi tìm một chỗ để hạ chân. Nàng đối với chỗ này đã khá quen thuộc. Nàng khẽ amen đến đỉnh của một căn phòng, nhìn ra bốn phía, xác định là không có một bóng người nào phía dưới chân, và phòng ngủ ở phía dưới nhất định là có Thủy Uyển Kỳ. Bèn khẽ hé ra hai phiến ngói, đồ đạc trong phòng bài trí rất thanh nhã, Thủy Uyển Kỳ cũng đang ở trong đó. Thủy Uyển Kỳ đang ngồi trước cửa sổ may vá thêu thùa. Tống Huân Nhi nhìn không rõ là nàng ta đang thêu cái gì. Bên cạnh đang có một tiểu nha hoàn đứng hầu. Trong phòng có rất nhiều nến hồng chiếu lên người, hiện rõ ràng một mỹ nhân vũ mị động lòng. Lúc này một cậu bé đẩy cửa chạy vào, thì ra là Bành Gia Phúc, rông rộng nói ngọt gọi: "Mẹ, con đến rồi." "Ngoan." Thủy Uyển Kỳ sờ má của Bành Gia Phúc. "Đi chơi chỗ nào về vậy?" "Đi chơi cưỡi ngựa." Thủy Uyển Kỳ cả kinh. "Cưỡi ngựa? Không được chơi trò đó, quá nguy hiểm." Bành Gia Phúc cười hi hi. "Không nguy hiểm, không tin mẹ nhìn đây." Nó quay ra ngoài phòng gọi: "Thủy Cổ Tử, mau bò vào đây cho lão tử, lão tử muốn cưỡi ngựa." Thủy Uyển Kỳ hơi có phần kinh ngạc nhìn ra ngoài phòng, thấy một cậu trai khoảng 15-16 tuổi mặc một bộ y phục đầy miếng vá bò từ ngoài phòng, hơi ngẩng đầu. Thủy Cổ Tử ra mắt phu nhân. Bành Gia Phúc nhoài người ngồi lên lưng của thiếu niên này, một tay chụp giữ lấy đầu gã, tay còn lại vỗ lên mông. "Giá, mau chạy đi, ngươi là một thớt ngựa, giá." Thân người nhấp nhô cực mạnh. Cậu thiếu niên tên là Đại Cổ Tử này vội vã cõng Bành Gia Tử trên lưng, bò vòng vòng trên mặt đất. Thủy Uyển Kỳ cười khanh khách. "Thật là tinh nghịch, con sao lại gọi Đại Cổ Tử là ngựa mà cưỡi vậy chứ?" "Thế nào, con nói không có nguy hiểm đúng không?" Bành Gia Phúc đắc ý dương dương. Được rồi, mau xuống đây, coi chừng té." Bành Gia Phúc tuột người khỏi lưng của Đại Cổ Tử, tung chân đá gã một cái. "Ra ngoài chờ cho ta, ta muốn nói chuyện với mẹ ta." "Dạ, thiếu gia." Trong mắt của Đại Cổ Tử lóe lên một tia hàn quang, tiếp theo đó lại khôi phục bình tĩnh, đứng dậy khom người, lui ra ngoài. "Mẹ, mẹ chơi với con đi." Cậu bé trên đùi của mẫu thân nhõng nhẽo với Thủy Uyển Kỳ. Thủy Uyển Kỳ mỉm cười,